bao lá như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ thất thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mắn mát êm như sao diều giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm chiều. Con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao. Lời gieo néo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chiêm nghiệm. Và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thế.

về xa vời gieo thương nhớ cho lòng hồn quê lai láng khi ánh chiều rơi. Đã mấy thu xưa qua rồi khi gió sâu đấm mang về lòng buồn man mác niềm nhớ. Từng đàn chim chiều tan tác bốn phương trời, miền xa xa vắng đâu chôn cố hương. Khói biếc hồn quê chứa chan trong mái đường về xa xôi, như nhắc tình sâu ly hương xa khuất sau chân trời. Từng đàn chim én ngơ ngác bay, mùa đông tô thêm màu nhớ khắp đó đây mịt mùng. Một chiều tan tác với nhớ nhung xa cố hương muôn trùng. Chiều đông sương xuống lòng giá băng, chiều nay gió chiều bay tung khắp đó đây, như nhắc ta trên đường về ngàn tre xa xa theo gió lay nơi cố hương xa vời. Đường về tô thắm lòng nhớ mong. Sông thu êm đềm thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông. Tôi bay ngày ấy tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết xa quê hương. Bao năm tháng qua nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lột nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm là ai, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào.

gặp thời gian.